Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2676, toàn dân trợ lực Ngô Tư lệnh. Xưởng quân sự đại viện bên trái vị trí, Lão Chiêm bọn người ở tại tấn công tiến thượng không gián đoạn ôm hòa. Cũng hấp dẫn tới nhà máy trung đại lượng địch nhân, bọn hắn tấn công bị ngăn trở, chỉ có thể hướng về sau quanh co rút lui. Ven đường trung, Lão Chiêm vừa lái súng xạ kích, một mặt hướng về phía phó trấn quát. Chúng ta hấp dẫn hỏa lực không sai biệt lắm, có chút gánh không được. Nhà máy bên trong chỉ ít ra sắp có 80 người. Đoán chừng bên trong còn có. Lũ khốn kiếp này cũng rất gà tặc. Người tấn công lúc chú ý một chút. Minh bạch, cam đoan tác chiến lực lượng. Ta trở ra, người muốn tiếp tục lôi kéo. Phó trấn hồi. Rõ ràng, Lão Chiêm hồi, hai người kết thúc xong trò chuyện, Lão Chiêm bên người một tên binh lính trực tiếp bị ngắm bắn quy đánh ngã, nguyên cả cánh tay bị đánh nát, yểm hộ, Lão Chiêm mặt không thay đổi giống lên một tiếng, ba tên binh sĩ lập tức tiến lên, dắt lấy thương binh nhất khối rút lui, thương binh đưa đến sau bên cạnh, Lão Chiêm lần nữa ra lệnh, chúng ta tại sườn núi lên. Tiến hành xác định vị trí phòng thủ. Máy bay trực thăng sẽ quét đến. Chúng ta dùng APG đánh một cái. Không cần đánh. Kéo khói mù. Tiết kiệm đạn dược. Một hồi còn có đợt thứ hai tấn công. Lão Chiêm cũng lập tức làm ra phán đoán. Dẫn người cấp tốc theo lưới sắt hướng về sau triệt hồi. Phía bên phải. Phó trấn bọn người thừa dịp Lão Chiêm bọn hắn hấp dẫn hỏa lực thời điểm. Cũng cắt bỏ lưới sắt. Cất bước hướng trong đại viện thẩm thấu. Cang cang, đám người vừa mới tiến lên không đến 50 mét. Nhà máy một bên liền vang lên tiếng súng. Có ngắm bắn bước, cũng hữu cơ súng. Phó trấn nghe được súng vang lên về sau. Cực kỳ quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. APG giết chết cho ta thượng tầng hỏa lực. Những người khác không thể ngừng. Tiếp tục đẩy, siêu, một phát APG hỏa tiễn đê nháy mắt lên không. Đánh vào nhà máy lều thượng phòng thủ điểm vị. Tiếng nổ vang về sau. Quân địch súng máy ngừng bắn. Cộc cộc cộc. Phó trấn bọn người hiện lên hình tam giác tản ra. Hai tổ nhân mã chặn đánh lấy trong nội viện hai bên chạy tới quân địch. Mà trung đội nhân mã thì là một khắc bước chân không ngừng hướng nhà máy bên trong sông. Ven đường. Phó trấn vẫn như cũ dùng khói vê kép đạn cách ly chiến trường. Che giấu mình binh sĩ vị trí. Mà trung ương khu giao chiến tiểu tăng cũng là bật hết hỏa lực. Ngốc nghếch dùng APG quấy rối không trung máy bay trực thăng. Cho phó trấn bọn hắn giảm sức ép. Hơn 30 người. Cấp tốc đẩy về phía trước vào 200 mét về sau. Đã tiếp cận trước đó bị ép kích pháo. APG tập kích nổ tung số 1 nhà máy. Đột kích tổ. Đi đến sông một lần. Thử một chút hỏa lực. Phó trấn giống lên nhất cuống họng. Tiếng nói rơi, năm tên ăn mặc trọng giáp y phục tác chiến binh sĩ. Lập tức vọt vào số 1 nhà máy bị tạc khai lỗ hổng. Cộc cộc cộc, trong phòng hạng nặng súng máy mãnh quét. Trong 5 người có 2 người tại chỗ bị đánh nát. 3 người còn lại tại ngoài tường tiến hành xạ kích phản kháng. Số 1, bên trong có súng máy hạng nặng. Ước chừng chỉ ít có 20 người phòng thủ. Một người trong đó quan trắc đến tình huống nội bộ. Về sau, lập tức xông phó trấn hô. Số 1, trực tiếp dùng súng trường lựu đạn. Hướng CS2 dự trữ khu đánh liền xong rồi. Mẹ cái B, trực tiếp dẫn bạo hai cái. Trong phòng đám này ngốc B phải chết hết. Một tên chiến sĩ cắn răng nghiến lợi quát. Mẹ nó, người đến động não. CS2 là có phòng ngừa bạo lực hệ thống. Phổ thông quy mô nhỏ bạo tác. Gây nên không được phản ứng dây chuyền. Người nổ 3-5 cái độc khí đạn. Người bên trong là chết. Nhưng ngươi còn có thể đi vào sao? Phó trấn lời nói ngắn gọn mắng. Lại đến đột kích tổ. Cho ta đi đến tung ra tay ném vũ khí. Thư ở ngoại vi điểm. Dẫn đầu tiêu diệt bọn họ cho ta tay súng máy. Ngạnh sông đi vào. Tiếng nói rơi. Đám người lập tức cất bước tiến lên. Vây quanh số 1 nhà kho lỗ hổng tản ra. Bắt đầu vào trong bên cạnh tấn công. Mà lúc này phó trấn gà tặc tính cách triệt để thể hiện ra ngoài. Hắn dùng súng chở lưu đê pháo xạ kích phương hướng, bắt đầu hù dọa bên trong quân coi giữ. Hắn phương hướng là hướng về phía CS2 đánh, nhưng trên thực tế trên họng súng có sai lầm. Viên đạn bắn xuyên qua về sau. Đối phương sợ CS2 bạo tạc, chỉ có thể hướng về sau rút lui. Mà cái này cũng cho phó trấn đám người tấn công chừa lại nhất định không gian. Đồi núi ngoài dãy núi vây. Ngô Thiên dẫn binh đoàn tấn công tiến lên. Hơn 3 vạn người bộ đội đi theo trước bên cạnh binh đoàn hậu phương. Đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành hành quân gấp. Xuất phát trước, Ngô Thiên dẫn mệnh lệnh dưới tay mình bộ đội tướng lĩnh. Từ bỏ hết thảy có thể mang theo hỏa lực nặng. Bao quát cơ sở bộ đội dã ngoại tác chiến dùng cỡ nhỏ lưu đê pháo. Đại quy mô viễn trình hỏa lực. Cùng các loại quân sự tiếp tế thiết bị. Làm được để bộ đội chân chính thực hiện tất cả bộ binh giảm nặng mục tiêu. Nhưng bộ đội như vậy cũng có tệ nạn. Đó chính là không có cách nào đánh trận địa chiến. Một khi bị địch binh đoàn đại quy mô chặn đánh hoặc là vây quanh. Rất có thể hơn 3 vạn người triệt để lành lạnh. Hiện đại hóa lục quân đã theo chúng ta tổ tông lo vòng ngoài địch lúc hoàn toàn khác biệt. Bộ đội hành quân tuyệt đại bộ phận đều dựa vào cơ giới hóa quân bị. Xe bọc thép, xe tăng, toàn địa hình chở binh quân dụng xe tải. Đã thực hiện để bộ đội trong khoảng thời gian ngắn. Có thể hướng quân địch khởi xướng nhất nhanh bắn vọt điều kiện. Nhưng cái này cũng có tệ nạn. Đó chính là bộ đội chạy nhanh. Người quân bị tiếp tế nhất định phải đuổi theo. Bằng không thì tại đại binh đoàn hội chiến chung. Chiến tranh độ chấn động vừa lên đến. Quân bị tiêu hao sẽ là một cái phi thường khủng bố số lượng. Không có cường đại quân bị tiếp tế. Liền mang ý nghĩa bộ đội của ngươi không có bền bỉ năng lực tác chiến. Năng lực tăng liên tục. Vì lẽ đó Ngô Thiên dận lần này cho bộ đội giảm trọng. Vô hạn gia tăng bộ đội cơ động năng lực. Là tương đối mạo hiểm. Hơn 3 vạn người đi theo đại binh đoàn sau bên cạnh. Ngốc nghếch xông về trước phong thời điểm. Tần Vũ đã rơi xuống đất tuyến đầu điều khiển trận tuyến. Đồng thời bắt đầu từ phía sau điều. Máy bay trực thăng đoàn máy. Cùng điều động khu 9 phạm vi bên trong tất cả quân dụng sân bay. Máy bay dân dụng trận. Tại biên giới bên ngoài đánh trận bộ đội có 30 vạn người. Nhưng ở hậu phương tiếp tế đoàn đội có thể là 30 vạn người còn hơn gấp 2 lần. Tất cả máy bay dân dụng trận, quân dụng sân bay, khắp nơi đều có thể trông thấy quân dụng vật tư xe. Thùng đựng hàng, xe tăng, xe bọc thép, cùng từng dương đạn y quân bị, toàn bộ bị tập trung lại, mà làm những này việc người. Tuyệt đại bộ phận đều không phải làm lính, mà là chính ép nhân viên công tác. Trong hệ thống cảnh vụ người, xưởng quân sự người, còn có bản địa một chút thương mong đợi, cứu trợ bộ môn, bộ y tế môn, toàn bộ ở hậu phương phái ra nhân viên, ngốc nghếch viện trợ khu 9, để trong này chi viện năng lực hành động, tăng lên tới một cái phi thường thay đổi tê trình độ. Cái này chiến trận, kỳ thật rất nhiều binh sĩ đều là không hiểu rõ bộ chỉ huy rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng còn tại vô điều kiện chấp hành. Trong bộ chỉ huy, Tần Vũ cầm điện thoại, hướng về phía Ngô Thiên dận nói ra. Ngươi không cần lo lắng hậu phương vấn đề. Một mực xông về phía trước. Toàn bộ khu 9 hiện tại chỉ làm một chuyện. Đó chính là để ngươi bay lên trung ương chiến trường. Đại nha bộ đội một mình đơn mũi tên. Tại 18 cái đoàn pháo nhóm tập kích dưới. Đã triệt để đánh xuyên tự do đảng phía trước bên cạnh hình cung khu vực phòng thủ. Theo sát phía sau, thứ nhất tập đoàn quân bắt đầu đại quy mô xung kích. Căn bản không so đo chiến tổn. Tuân thành vĩ bộ đội, tại tham chiến phần sau giờ, liền đả quang dòng dã hai cái đoàn. Chiến đấu giảm quân số nhiều đến hơn 3.000 người. Bởi vậy có thể thấy được chính diện chiến trường trình độ kịch liệt. Đại nha tại ép. Tự do đảng cũng đang liều mạng phòng thủ. Lúc này ai cũng không thể lui. Lui liền sẽ dẫn đến toàn bộ binh đoàn. Thậm chí toàn bộ phe mình chiến trường sụp đổ. Xưởng quân sự trong đại viện. Phó trấn vừa mới đánh vào nhà máy. Tiểu Lục nhắc nhở lần nữa tới. Các ngươi không có nhiều thời gian. Bên ngoài đã bắt đầu điểm khống bao vây. Một khi vây quanh hình thành. Nhà máy dù cho nổ.